Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Các ngươi muốn làm cái gì? Tại sao phải cho ta nhìn những này? Thò nâng lên xích hồng con mắt, trừng mắt Kino, trong mắt mang theo một tia khao khát. Kino tự nhiên biết rõ đây là ý gì. Đơn giản là muốn hắn nói một câu, cái này tất cả đều là giả. Nhưng mà, vì cái gì? Ngô, Kino xoa cằm, rất là chăm chú, suy tư đứng lên. Bởi vì chơi vui chứ. Tựa như nhìn tỉnh lại Captain America chuyện cười như vậy. Một viên nhàm chán cá ướp muối. Sự tình gì làm không được. Nhưng lời này cũng không thể nói. Nói ship các nàng cho dù chết cũng muốn xông lên chém hắn. Cái này bố cục cũng có một ít dài. Nhưng không có gì đáng kể. Kino có cái kia kiên nhẫn. Bởi vì ta rất kính nể Freak nữ sĩ. Hắn nghĩ tới một cái rất tốt đáp án. Mẫu hậu, Tho Lang, ngươi biết mẫu hậu, ngươi đến cùng người nào? Ta không biết nàng, về phần ta làm sao mà biết được? Ta bằng cái gì nói cho ngươi? Ngươi chỉ cần biết rằng, ta cũng không muốn nhìn thấy một cái ôn nhu hiền lành vương hậu chết mất mà thôi. Kino nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Vì cái gì cái kia giết? Cái bóng đen kia như vậy mơ hồ. Tho hỏi lại, hắn chỉ chính là ghim chặt Freak cổ nguyền rủa chiến sĩ. Kino cố ý không có hiện ra bộ dáng của hắn. Nhưng phim nhựa hoán đổi về sau, xuất hiện mới một ô phim nhựa bên trên, là Tho lao ra một phát lôi điện cức hủy Mêu Kít nửa gương mặt hình ảnh. Nhưng tương tự tương đối mơ hồ. Chỉ có thể hơi thấy rõ ràng người kia ngũ quan hình dáng. Lại thấy không rõ hắn đến cùng là một tộc kia. Tho nhìn thấy chỉ là Mêu Kít cháy đen kia nửa gương mặt. Từ thị giác hiệu quả bên trên nhìn, hắn càng giống là cái băng xương cự nhân. Hơn nữa chương này trên tấm hình cũng không có nguyền rủa chiến sĩ, thân ảnh. Phim nhựa đến đây cũng liền kết thúc. Cũng không có xuất hiện nguyền rủa chiến sĩ mang theo Mêu Kít thoát đi hình ảnh. Nhưng có Tho đuổi theo ra đi, ném mất bay cái búa chính diện ống kính. Không nhìn thấy Mêu Kít, hàng không mẫu hạm. Chỉ có thể nhìn thấy Tho lao ra. Chỉ cần trí thông minh không phải 250, đều hẳn là nhìn ra. Bị lôi điện bổ trúng tên kia cũng chưa chết đi. Hắn chạy trốn, bằng không Tho làm sao lại đuổi theo ra đi. Hắn tại cố ý, lừa dối, lôi thần Tho, giết chết Freak không phải Mêu Kít, mà là nguyền rủa chiến sĩ. Nhưng mà từ cái này mấy chương trên tấm hình, lôi thần tiết giận bộ dáng đến xem, lại giống như là Mêu Kít giết. Mêu Kít mặc dù không có rất rõ ràng hiện ra ngũ quan, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ một chút, người không có xuất hiện thời điểm tuyệt đối nghĩ không ra là ai. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, Tho nhất định có thể nhận được gương mặt kia. Không riêng gì hắn, tiên cung bốn người chúng cũng có thể nhận được. Về phần Freak, hắn lại không có gặp qua đối phương. Mặc dù tôn kính nàng, nhưng cũng không nghĩ lấy đi cứu vớt vận mệnh của nàng. Còn kết cục sau cùng có thể hay không cải biến, vậy liền quá nhìn chính Tho. Tương lai thời gian càng lâu, hình ảnh càng là không rõ rệt. Cái này rất bình thường. Kino nói. Tho cắn răng thật chặt. Hắn bắt đầu ở trong đầu bồi hồi. Công kích tiên cùng những cái kia. Bóng đen. Đến cùng là ai? Nhìn qua giống như là băng xương cự nhân. Nhưng cũng có chút cùng trong truyền thuyết Dark Elf tương tự. Hắn làm tương lai vương người thừa kế. Cây thế giới 9 đại quốc gia lịch sử. Hắn tự nhiên là biết được một chút, những cái kia, người da đen, là đến từ Jotu 2. Còn là, Algrim, đừng nói, nếu như đem hai cái này mơ hồ hóa, nhận thức giảm xuống về sau, lại gác qua viễn cảnh bên trên, thật là có chút không phân biệt được. Hai chủng tộc này đều có chút đen, chẳng lẽ là Jotu 2 băng xương cự nhân, Tho cắn răng. Hắn đang là bởi vì Jotu 2 sự tình mới bị lưu đày tới địa cầu. nếu như nói Lao Phây tên kia không có hận. À, đồ đần đều không tin. Có nguyên nhân lại có quả. Hắn có chín thành chắc chắn tin tưởng là băng xương cự nhân làm. Về phần kia hình thù kỳ quái, chiến cơ. Băng xương cự nhân không có loại kia khoa học kỹ thuật. Nhưng nói không chừng là bọn hắn đạt được một loại nào đó trợ lực. Nếu không tiếp cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám quy mô xâm lấn Asgard. Dark Elf, hắn không phải là không có suy nghĩ qua. Nhưng truyền thuyết, bọn hắn tựa như là bị tiêu diệt rồi. Phim nhựa đến đây liền kết thúc. Kino có nghĩ qua đem Loki chết cùng với Odin chết để lên, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có phóng suất. Dù sao Loki không phải thật sự chết, mà Odin lại không bằng Frigg như vậy, là Jane Foster trực tiếp mang tới Death. Hơn nữa, vẻn vẹn là phim đèn chiếu phát ra Odin hình ảnh, là không cách nào cùng Jane liên hệ đến cùng nhau. Kino lại không thể giả dạng làm biết tất cả mọi chuyện như vậy. Cho bọn hắn kỹ càng vuốt thanh quan hệ mạch lạc, cho nên hắn đánh rớt, đem Loki, Odin mang lên phim nhựa ý nghĩ, mà lại nói bây giờ, có một cái Frigg như vậy đủ rồi. Lại nhiều một cái Odin, hắn thật đúng là không cầm nổi lôi thần có thể hay không bảo tẩu. Trực tiếp làm thịt Jane Foster, hắn không thích Jane. Nhưng cũng không nhớ nàng chết, chỉ là muốn nhìn vừa ra trò hay mà thôi. Jane thật muốn bị xử lý, vậy liền không có ý nghĩa, không dễ chơi. Có lúc, ta thật rất hoài nghi ánh mắt của ngươi. Rõ ràng vị này anh tư ào ào nữ chiến sĩ, phải đẹp qua vị kia bác gái, ngươi lại vứt bỏ dưa hấu nhặt được hạt vừng. Hơn nữa phàm nhân tuổi thọ chỉ có 100 năm. Chân chính có thể làm bạn ngươi cả đời là vị nữ sĩ này mới đúng. Kino ngồi xổm ở lôi thần Thor trước mặt, nói, hắn tán thưởng ship, là bởi vì trên địa cầu không có nữ chiến sĩ, ào ào anh ngư độc nhất vô nhị, để cho người hai mắt tỏa sáng, nàng liền như là một đám gà mái bên trong tiên hạc bàn. Lỗi lạc xuất chúng, tự nhiên mà vậy hấp dẫn ánh mắt. Mà Thor sở dĩ thích Jane Foster, cũng là cùng hắn một cái bộ dáng, ăn mặc, khí chất thậm chí là mùi thơm đều cùng Asgard khác biệt. Lại thêm hắn mấy 100 năm không có hạ phàm, cho nên bỗng nhiên nhìn thấy một cái không giống với Asgard, dịu dàng, nữ nhân. Tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhất là Jane Foster hay là hắn mở mắt ra về sau. Nhìn thấy thứ nhất cái nữ nhân. Nói thật ra, Jane đều không có trợ thủ của nàng xinh đẹp. Thor thích Jane, hoàn toàn chính là mới mẻ cảm giác quấy phá. Kino là một lòng một dạng nghĩ muốn chia rẽ hai người a. Hai người bọn hắn nếu là trải qua mưa gió sau ở chung một chỗ thì cũng thôi đi. Có thể lôi thần ba bên trong thế mà phân ra lẫn nhau đạp. Đây coi là cái gì? Khắc người chết ra phụ mẫu. Phủi mông một cái chia tay rời đi. Ship thoáng cái liền quính. Ánh mắt không dám nhìn người. Bốn phía né tránh. Nàng đột nhiên cảm giác được. Người này cũng không tệ ha. Chỉ là nàng có chút hơi buồn bực. Đang nhìn xong, phim nhựa, về sau. Nàng có một loại ý niệm mãnh liệt. Đó chính là trừ bỏ Jane Foster. Vừa đến, xử lý tiềm ẩn tình địch. Hai đâu. Cũng là ngăn chặn nàng thật sẽ dẫn đến vương hậu khả năng bị giết tính. Vương hậu nặng như hết thảy, một người địa cầu mệnh mà thôi. Nơi đó có vương hậu trọng yếu. Có thể nàng hiện tại không thể xuống tay với Jane. Nếu không chính là tại diệt trừ tình địch. Này lại cho Thor một cái ấn tượng xấu. Nàng đành phải hướng Fendro nháy mắt ra dấu. Fendro là hành động phái. Von Stark chỉ biết ăn. Hogan thì là có chút chất phác, loại chuyện này Fendro thích hợp nhất. Cái sau ngầm hiểu, lấy ra kiếm đột nhiên hướng Jane đâm tới. Các ngươi muốn làm cái gì? Eric tiến sĩ kịp thời ngăn tại Jane trước người. Hô to, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.